Trò chơi sống lại. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, con chuột què đột nhiên nói một câu, khiến Lăng Cửu Vi và Kinh Khải đứng hình. Bọn họ làm sai chuyện gì sao? Sắp bị phát hiện rồi. Lăng Cửu Vi nhanh chóng đưa tay lên hình xăm. Nếu có động tĩnh gì, cô sẽ giết con chuột què ăn thịt người trước. Chít chít. Hai người các ngươi sao lại không mang theo cung tên? Nó dường như có chút hận không thể rèn sắt thành thép. Siết chặt cái nạng trong tay chống xuống đất. Vào trại binh lính đi. Chít chít. Vâng. Lăng Cửu Vi và Kinh Khải thở phào nhẹ nhõm. Đáp. Chít chít. Cút hết đi. Nó xua tay. Có vẻ miễn cưỡng khi nhìn thấy hai tên đàn em bất tài này. Lăng Cửu Vi và Kinh Khải nhanh chóng lui ra, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn thiếu trại binh lính của bộ tộc ăn thịt người và khu bình dân ăn thịt người. Nếu đoán không sai, đường bên phải trong ba ngã rẽ là có thể đi tới đó. Chị này, chị nghĩ vừa rồi nó mới nói đến ngày trăng tròn là cái ngày quỷ gì vậy? Kinh Khải nhỏ giọng nói. Bọn họ lại không phải người sói. Còn có thể biến hình sao? Chắc là nữ hoàng sẽ có chút thay đổi. Nếu không cũng sẽ không cần một lượng lớn đồ ăn. Lăng Cửu Vi nhớ tới. Nữ hoàng ăn thịt người. Vừa rồi, nhịn không được nhíu mày. Đến chỗ ba ngã rẽ. Hai người ăn ý khép chặt miệng. Đi về phía bên phải. Kế tiếp. Chỉ sợ đối mặt không chỉ là một hoặc hai con chuột ăn thịt người. Cho dù là trại binh lính doanh hay khu bình dân, có lẽ đều có một lượng lớn chuột ăn thịt người. Đi được một đoạn đường bên phải, lại xuất hiện thêm hai ngã rẽ nữa. Hai người trực tiếp đi vào lối rẽ bên trái. Không lâu sau, một cánh đồng trống trải xuất hiện ngay trước mắt. Rất nhiều con chuột ăn thịt người mang cung tên được huấn luyện ở đây. Việc chế tạo vũ khí dường như cũng được tiến hành ở đây. Nhìn sơ qua, nơi này có khoảng hơn 1.000 con chuột ăn thịt người. Cái số lượng này, tương tự với số lượng người dân bản địa. Bản đồ vẫn chưa sáng. Có nghĩa là bọn họ vào chưa đủ sâu. Lăng Cửu Vi hơi cúi người. Cùng Kinh Khải tiếp tục đi về phía trước vài bước. Tọa độ trại binh lính ăn thịt người đã được thắp sáng. Nhìn thấy những lời này từ hệ thống, cơ thể cứng ngắc của Lăng Cửu Vi và Kinh Khải đều thả lỏng một chút. Chít chít, hai người các ngươi, nhàn rỗi ở đây làm gì? Một con chuột ăn thịt người cau mày bước tới hỏi. Nó mặc một cái áo choàng màu đỏ. Có lẽ là một tiểu đội trưởng. Chít chít, chúng tôi tới nhận cung tên. Nhận xong sẽ đi tuần tra. Lăng Cửu Vi đối đáp trôi chảy. Cô phát hiện những con chuột ăn thịt người này sau khi chặn người lại đều sẽ hỏi những câu như vậy. Các ngươi đang làm gì? Vì sao lại nhàn rỗi? Đang tính làm gì? Và đáp án cho những câu hỏi này khá ngu ngốc. Con chuột ăn thịt người mặc áo choàng đỏ nghe xong lập tức xoay người đến chỗ bầy cung tên đưa hai bộ cho bọn họ. Giọng điệu cũng không còn cường ngạnh như trước. Chít chít, lấy đi. Không có vũ khí là không được. Chít chít. Vâng. Hai người nhận cung tên. Nhanh chóng rời khỏi. Trại binh lính ăn thịt người. Không biết rằng con chuột ăn thịt người mặc áo choàng đỏ đang trầm ngâm nhìn bọn họ lui ra ngoài. Nó luôn cảm thấy hai tên lính vừa rồi có gì đó kỳ lạ. Nhưng nó cũng không biết cuối cùng là kỳ lạ chỗ nào. Hai người Lăng Cửu Vi cuối cùng cũng xuất phát địa điểm cuối cùng. Hoàn toàn không biết hai người bọn họ suýt chút nữa đã bị phát hiện. Chỉ có thể nói chỉ số IQ của những con chuột ăn thịt người không quá cao. Nếu không bọn họ cũng sẽ không suôn sẻ như vậy. Bản đồ của khu bình dân ăn thịt người được thắp sáng rất suôn sẻ. Sau khi đi đến đoạn cuối cùng của đường đi. Là có thể thấy tuyến đường chia thành vài nhánh. Mỗi nhánh đều có lỗ ở ba hướng trái, phải và trên. Có lẽ mỗi một lỗ là nhà của một con chuột ăn thịt người. Chuyện cung đấu. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Thăm dò tình hình của kẻ địch. Bản đồ đã được tạo. Giao bản đồ cho nữ hoàng bản địa. Gửi phần thưởng này. Việc hệ thống cập nhật. Cả Lăng Cửu Vi và Kinh Khải đều có một bản đồ trong không gian hình xăm. Nếu vậy thì Lục Kim Thần cũng sẽ có bản đồ trong không gian hình xăm của mình. Vốn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Cửu Vi người tính đại náo ở đây từ lâu đã phát hiện ra trạm đóng quân của đám chuột ăn thịt người có một điểm yếu chết người. Bọn chúng chỉ có một cửa hang. Nếu cửa hang bị cháy, bọn chúng chỉ có thể trốn thoát bằng cách đào qua đường hầm. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng có đào được một con đường hay không? Điều đó không nhất thiết. Chỉ là cái kế hoạch này không thể thực hiện trong thời điểm hiện tại. Vì Lục Kim Thần vẫn còn đang ở trong trại tù. Rất nhiều tù binh bản địa cũng bị giam cầm như vậy. Rút lui. Kinh Khải nhìn thoáng qua Lăng Cửu Vi đang trầm mặc nói. Còn Lục Kim Thần thì phải làm sao? Nghĩ đến Lục Kim Thần, Lăng Cửu Vi có chút lo lắng. Rõ ràng là cùng nhau tiến vào. Anh lúc này lại ở trong trại tù binh, sống chết còn chưa rõ. Chúng ta rút lui trước, trở về bàn kế hoạch thật tốt rồi đến cứu anh ta. Chấm, Kinh Khải ôm tay chẳng hề để ý nói. Không được, chúng ta đến trại tù binh nhìn một cái đã. Lăng Cửu Vi quyết định dứt khoát. Ít nhất cô phải đảm bảo Lục Kim Thần tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Đổi sang góc độ khác. Nếu cô bị đồng đội để lại trại tù binh, chức năng trò chuyện riêng không xài được. Lời nhắc nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, nhưng không nhìn thấy đồng đội của mình. Cô sẽ cảm thấy đồng đội đã bỏ rơi cô. Chậc, thật phiền phức. Kinh Khải cau mày dậm chân, nhưng cũng không rời đi ngay. Nhìn một cái rồi chạy thật nhanh a, nếu không hai chúng ta cùng nhau tiến vào. Tôi một người đi ra. Lính canh cửa sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Được, Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn Kinh Khải thoáng dịu lại. Thật ra cậu có thể kiếm đại một cái cớ để chuồn ra ngoài một mình. Với sự khéo léo của mình, không thể không ra được. Đi thôi. Kinh Khải và Lăng Cửu Vi quay lại con đường dẫn đến trại tù binh ăn thịt người. Lúc này đã đến giờ ăn trưa. Khi hai người bọn cô đến nơi, hàng chục cái thùng đã được đặt trong không gian trống của trại tù binh. Một vài tên lính chuột ăn thịt người xách những cái thùng trên tay. Phía trên nhà giam mở ra, buộc dây thừng thả thùng xuống, tùy ý để dân bản địa tranh đoạt với nhau trong lồng sắt. Đợi đến khi bọn họ ăn xong, bọn chúng mới thu lại cái thùng. Thức ăn trong thùng không thể nhìn ra là cái gì. Hơi loãng và đặc, có màu hơi nâu, nhìn là biết không hề ngon. Chít chít, còn thất thần làm gì? Đến đây giúp đi, một con chuột ăn thịt người nhìn Lăng Cửu Vi và Kinh Khải đang đứng. Sững sờ, tại chỗ, nhịn không được kêu chít chít. Chít chít, chúng tôi đến đây. Đây là một cơ hội tốt. Bọn họ có thể nhân lúc đưa thùng để tìm vị trí của Lục Kim Thần. Lăng Cửu Vi và Kinh Khải một mặt phân công nhau tìm nơi ở của Lục Kim Thần. Một mặt xách thùng phân phát thức ăn cho các dân bản địa trong lồng giam. Lăng Cửu Vi nhanh chóng tìm thấy Lục Kim Thần. Anh dựa vào một góc lồng giam không lên tiếng. Cụp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết vì sao, anh lại bị nhốt một mình trong một chiếc lồng giam riêng biệt. Cô cũng không nghĩ nhiều. Bước nhanh đến bên cạnh Lục Kim Thần. Hò nhẹ một tiếng. Lục Kim Thần nghe được tiếng ho của cô. Từ góc độ bên dưới cô nhìn thấy vành mũ đội đầu lỏng lẻo. Anh nhìn xung quanh. Những con chuột ăn thịt người khác dường như không chú ý tới bọn họ. Anh lặng lẽ đưa cho Lăng Cửu Vi một tờ giấy bạc. Lăng Cửu Vi quay lưng lại, cởi bỏ đôi găng tay móng vuốt sắc bén sang một bên. Nhanh chóng lướt qua dòng chữ trên tờ giấy bạc, trên đó viết ngắn gọn. Hai người đi trước, trở về thương lượng kế hoạch sau đó lại đến cứu tôi. Tôi tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Có một dấu ngoặc dưới cùng câu viết này. Một dòng chữ nhỏ được viết. Có một nữ đội trưởng chuột ăn thịt người coi trọng tôi. Cửu Vi mau cứu tôi QAQ. Khụ. Lăng Cửu Vi nhìn thấy dòng chữ trong ngoặc đơn. Gần như nghẹn lại. Thoát khỏi hệ thống trò chuyện riêng bạn tốt. Lục Kim Thần vẫn thích dùng chữ như vậy. Nhưng có một con chuột nữ ăn thịt người coi trọng anh gì đó. Thật sự rất có khả năng. Gương mặt này của anh. Sợ là nữ nhân vượt chủng tộc cũng không ngăn được. Lăng Cửu Vi đeo lại đôi găng tay có móng vuốt sắc nhọn. Nhìn anh một cái đầy ẩn ý. Định đi tìm Kinh Khải. Trong khi Lục Kim Thần nhìn cô u oán. Dường như muốn nói. Anh và em là cùng nhau tiến vào. Em phải bảo vệ an toàn cá nhân cho anh. Phi, chúng ta mới không thèm ăn thức ăn của các ngươi. Dân bản địa vừa mới bị bắt rất cường ngạnh. Nhổ nước miếng vào những con chuột ăn thịt người bên ngoài lồng giam. Nhưng những con chuột ăn thịt người rõ ràng cũng có tính khí. Trực tiếp bỏ qua lồng giam này, đưa thức ăn cho những người dân bản địa ở lồng giam bên cạnh. Kinh Khải thông cảm nhìn thoáng qua những dân bản địa trong lồng giam. Thở dài, cậu dương mắt nhìn thấy Lăng Cửu Vi đang đi về phía mình. Lập tức hiểu ra cô ấy đã tìm thấy Lục Kim Thần. Chuẩn bị đi về phía cô hội hợp. Hai người nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh là người dân bản địa đúng không? Anh đến đây để cứu chúng tôi sao? Một người dân bản địa dựa vào một góc lồng giam nhìn lên phía trên. Đột nhiên phát hiện Kinh Khải không phải là chuột ăn thịt người. Hàng thật giá thật, kinh ngạc hô lên một tiếng. Anh ta lập tức phát hiện bản thân vừa nói một câu đơn giản lại không có trí tuệ. Giây sau liền che miệng lại. Cũng may là anh ta quá bất ngờ. Nói quá nhanh, không rõ ràng. Chít chít, làm cái quái gì vậy? Con chuột ăn thịt người gần đó đi về phía lồng giam đá một cái. May thay nó không nghe rõ anh ta vừa nói gì. Anh ta vừa nói, các ngươi là những kẻ xấu xa đáng chết. Một người dân bản địa bên cạnh vô cảm bình tĩnh mở miệng nói. Chít chít, câm miệng, nói nữa sẽ không cho các ngươi thức ăn. Con chuột ăn thịt người tức giận đập vào lồng giam uy hiếp nói. Chợt. Ai lại vui vẻ ăn thức ăn cám các ngươi cho? Những người dân bản địa mới bị bắt lập tức tức giận mắng chửi bọn chúng. Chít chít, các ngươi dám phản lại. Một con chuột ăn thịt người mặc áo choàng trắng gỡ cung tên sau lưng xuống chuẩn bị bắn chết tên dân bản địa chướng mắt này. Chít chít, quên đi, đồ ăn của nữ hoàng đã không đủ rồi. Đừng lãng phí, Kinh Khải nhanh chóng ngăn hành động của nó lại. Lừa nó bằng thông tin mới nhận được. Chít chít, đúng vậy, sắp tới đêm trăng tròn rồi. Nó nguyền rủa về phía tên dân bản địa. Hùng hổ xách cái thùng bỏ đi. Cách chương.